Tình thâm phùng thời, chương 90, góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, Ôn Khinh Hàn cùng Thời Thanh Thu ở trong phòng xem TV. Vốn là muốn đi ngủ sớm, Giản Ý Chi gọi tới nói muốn ăn khuya, để Ôn Khinh Hàn đi ra ngoài. Vẫn còn sớm, Ôn Khinh Hàn cũng đồng ý, cô bắt taxi đi. Ăn gần xong thì gọi cho Thời Thanh Thu lái xe đến đón cô. Lúc Ôn Khinh Hàn đến, Giản Ý Chi đã ngồi ở đó ăn, có mấy đĩa thịt nướng, bên cạnh có vài chai rượu, số chai còn nhiều hơn đĩa, nhưng những ai quen biết Giản Ý Chi đều sẽ hiểu. Giản Ý Chi không dễ say như vậy, nhưng Ôn Khinh Hàn lại gần xem, tất cả đều là rượu đế, tối nay có thể về nhà bình thường hay không mới là vấn đề. Khinh Hàn, mau ngồi đi, tối nay không say không về. Giản Ý Chi cười nghênh đón Ôn Khinh Hàn, sau đó nói, ông chủ, đừng quên thịt cừu xiên tôi vừa thêm vào. Ông chủ hét lại, ai nha, không quên, xong ngay đây, quán thịt nướng này là ngoài trời. Bàn Giản Ý Chi chọn dựa vào tường. Theo lời giải thích trước đây của nàng thì vị trí này tương đối có cảm giác an toàn. Ôn Khinh Hàn ngồi đối diện với nàng. Lập tức đặt một ly, sau đó rót đầy rượu, Ôn Khinh Hàn liếc nàng một cái rồi phun ra mấy chữ. Tôi không uống, ăn một chút là được rồi. Giản Ý Chi đặt chai rượu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không phải chứ, lần trước tớ kêu cậu ra cậu không uống được, hôm nay không phải đã cắt chỉ rồi sao? Sao lại không uống được? Ôn Khinh Hàn gắp một chuỗi thịt bò chậm rãi cắn một cái. Thanh âm nhàn nhạt nói, người trong nhà dặn dò không triệt để khỏi hẳn thì không được uống rượu. Giản Ý Chi bị một câu, người trong nhà, làm mắc nghẹn, chậm rãi uống một hớp rượu, cười trêu chọc cô, Khinh Hàn, cậu sắp trở thành một người vợ bị quản nghiêm rồi sao? Cậu nhìn xem, trước đây còn chưa đuổi kịp tốt xấu gì cũng được tự do. Hiện tại đuổi kịp, nhưng lại bị hạn chế tay chân. Ôn Khinh Hàn ăn xiên thịt bò, cảm thấy có chút ngọt ngào, trong lòng cũng có dự định, sau đó nhìn về phía Giản Ý Chi, trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia ấm áp, nhưng tôi thích cuộc sống hiện tại, tôi không phủ nhận tự do trước kia, nhưng hiện tại cũng không có bị ràng buộc, bởi vì hạn chế tay chân mà cậu nói, chính là điều mà tôi vẫn luôn muốn. Hứ, người đã kết hôn đều buồn nôn như vậy sao? Giản Ý Chi cười xấu xa, cũng không miễn cưỡng Ôn Khinh Hàn, chính mình vừa ăn vừa uống. Ôn Khinh Hàn rót một ly trà, ngửi được mùi thơm của trà, cũng không hài lòng, đồng thời khẽ nhíu mày nói, có lẽ người độc thân đều nhìn ra chúng ta như vậy. Muốn giễu cợt tớ độc thân thì cứ nói thẳng đi, lại lôi cả người độc thân xuống nước là sao? Giản Ý Chi tức giận nói. Phát hiện Ôn Khinh Hàn đã biến thành một người nhân sĩ có nhà. Giống như đột nhiên giữa hai người có chút khác biệt. Ôn Khinh Hàn cười nhẹ, bưng ly tiến lên đụng vào cái ly của Giản Ý Chi. Nói, không có, tôi chỉ nói cậu mà thôi. Chỉ là không muốn nói trực tiếp như vậy, cho nên tôi mới nói. Có lẽ, thế nào, không nghe thấy sao, hai người quen biết nhau nhiều năm. Đôi khi chỉ cần liếc mắt cùng cử chỉ cũng có thể biết được suy nghĩ của nhau. Dạng trêu chọc lẫn nhau như vậy đã sớm thành thói quen. Thường thì không biết chuyện gì liền trêu chọc, người khác cũng có thể dễ dàng nhận ra. Giản Ý Chi sững sốt một chút, cười lắc đầu, lấy trong túi áo ra một sợi dây chun buộc tóc, tiếp theo nâng ly chúc mừng, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói đùa, đoán chừng tớ sắp cách cậu một bước dài rồi. Chờ cậu sinh con có thể tớ còn chưa kết hôn. Khi còn học đại học, tớ còn cùng cậu hứa hẹn làm thông gia. Xem ra là không được rồi. Vẫn là cậu có dự kiến trước. Lúc đó không đáp ứng tớ. Không thì con của cậu còn lớn hơn con của tớ mười mấy tuổi à. Ôn Khinh Hàn lắc đầu. Cắn một miếng thịt bò, ánh mắt kéo dài. Lúc đó tôi không đáp ứng cậu, không phải vì tôi có dự kiến trước, mà là vì tôi không nắm chắc, bầu không khí đang sinh động bỗng nhiên yên tĩnh, Giản Ý Chi giật giật khóe môi, nhớ lại hiểu ngầm của những năm kia, nàng uống thêm hai ngụm rượu, thấp giọng hỏi, cậu chưa từng nghĩ đến từ bỏ sao? thời gian dài như vậy, không nghĩ đến việc dừng lại hay thay đổi một người nào đó sao? Cậu không mệt sao? Đã bắt đầu, làm sao dừng lại? Ôn Khinh Hàn cười, hai mắt sáng ngời như ngân hà. Đời này có thể sống được bao lâu? Nói trắng ra là mấy chục năm mà thôi. Chúng ta còn phải làm việc. Chúng ta còn có ba mẹ cùng gia đình. Tính như vậy, thời gian còn lại là bao nhiêu? Vậy thì sao phải khắc chế bản thân? Giản Ý Chi hỏi, chẳng lẽ cậu không có khắc chế sao? Đương nhiên là không, Ôn Khinh Hàn không chút do dự nói. Cơn gió lay động thổi bay mái tóc đen dài của cô. Cô cúi đầu, một tay xoa vành ly, mím mím môi, nhàn nhạt nói, lúc đầu cô ấy thích người khác, tôi không thể quấy rầy. Tôi nghĩ, cứ như vậy đi, sau này hai người họ chia tay. Nhưng lúc đó không phải là thời điểm tốt, mãi cho đến mấy tháng trước cũng đều không phải là thời điểm tốt. Nếu tôi chủ động, chắc chắn sẽ nhận được cự tuyệt cùng xa lánh. Đặc biệt là lúc cô ấy vừa trở thành diễn viên, lịch trình của cô ấy sẽ trở thành lực cản lớn nhất đối với cách tiếp cận của tôi. Cho nên, tôi dự định khi hợp đồng của cô ấy hết hạn sẽ đưa ra thỏa thuận. Bởi vì tôi đã cảm thấy cô ấy không muốn gia hạn hợp đồng. Như vậy cô ấy sẽ có đủ thời gian, hơn 6 năm, để cô ấy quên đi khoảng thời gian đó. Điều duy nhất cô ấy nhớ được là hiểu lầm trong chuyện cũ. Mà mỗi ngày trong hơn 6 năm qua, tôi đều không khắc chế. Tôi chỉ đang chờ đợi, chờ một thời điểm thích hợp. Nhưng, kiên nhẫn của tôi không đủ. Không chờ hợp đồng của cô ấy hết hạn liền không nhịn được. Bất quá đúng là vậy. Cũng may là tôi không cố gắng nhẫn nhịn. Cô khẽ cười, liền chờ hơn 6 năm. Chờ thời Thanh Thu bắt đầu nổi tiếng. Chờ thời Thanh Thu có sự lựa chọn nhất định về công việc. Chờ thời Thanh Thu chuẩn bị khôi phục tự do cho bản thân. Rốt cuộc, cô không thể chờ hợp đồng của thời Thanh Thu hết hạn. Nhịn không được liền lỗ mãng đề xuất kết hôn trước vài tháng. Nhưng bây giờ cô mười phần cảm kích vì đã không kiên nhẫn. Không thì khi kỳ duyệt xuất hiện, cô có thân phận gì mà có thể ngày đêm ở bên người thời Thanh Thu đây? Giản Ý Chi hít hít mũi, câu chuyện này khiến nàng cảm thấy chua xót. Nói tới nói lui không phải là khắc chế sao? Nói dễ nghe hơn nhưng bản chất vẫn như nhau. Vậy cậu muốn biểu đạt cái gì? Truyền thụ cho tớ thoát khỏi kiếp độc thân sao? Nhưng tớ không có đối tượng thầm mến a, nên những gì cậu nói là vô ích rồi. Có hay không, cậu tự biết, Ôn Khinh Hàn cười nhẹ, sau đó đứng dậy rời khỏi vị trí. Không phải chứ, cậu có ý gì? Giản Ý Chi quay đầu lại hỏi. Ôn Khinh Hàn không trả lời. Đi thẳng tới chỗ ông chủ gọi món. Phiền phức giúp tôi thêm thịt bò xiên, đậu phụ cá, cá tím nướng, tất cả đều đóng gói. Cô dừng lại, hất cằm hướng Giản Ý Chi. Nhân tiện tính tiền cho bàn đó. Ông chủ vừa đăng ký vừa gào lên. Vợ, thanh toán hóa đơn, cô mang đến xiên thịt cừu mà Giản Ý Chi vừa thêm vào. Thấy Giản Ý Chi lại uống hai ly nữa. Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn trước cho thời Thanh Thu, nói nửa giờ sau đến đón cô. Sau đó, gửi tin nhắn cùng địa điểm cho Phó An Nhiên. Ôn Khinh Hàn cầm lấy đôi đũa, ăn cá tím nướng, nghe nói Trương Tiểu Thư giới thiệu cho cậu một khách hàng. Giản Ý Chi đã uống rất nhiều, không bám vào chủ đề vừa rồi. Sự chú ý đều dồn vào chủ đề hiện tại. Khi nhắc tới Trương Tiểu Thư này, nàng không khỏi nhíu mày, bắt đầu than thở với Ôn Khinh Hàn. Đúng vậy à, Khinh Hàn, không phải là tớ nói cậu rước hoa bướm gì đó rồi sao? Cả ngày tâm địa gian xảo, lần trước đặc biệt hẹn tớ đi chơi. Chuyện kia hoàn toàn không muốn mời luật sư. Để tớ nói cho cậu biết, chuyện như thế này, Giản Ý Chi tiến đến nói chuyện không ngừng, khi thời Thanh Thu dừng xe ở bên đường bấm còi mà vẫn đang nói chuyện. Ôn Khinh Hàn ra hiệu cho nàng chờ đợi, sau đó lại nhìn thời gian, Phó An Nhiên đã gần đến. Trong vòng vài phút, Phó An Nhiên ra khỏi taxi, nhìn thấy vị trí của hai người liền vội vã chạy đến. Ôn luật sư, học tỷ sao vậy, uống nhiều quá sao? Giản Ý Chi đã nằm trên bàn lầm bầm không biết nói cái gì. Ôn Khinh Hàn đứng dậy nói, tí chị uống nhiều, vết thương của tôi không dễ lái xe, hai người sống gần nhau, tôi liền gọi em ra đây. Học tỷ, chị không sao chứ? Phó An Nhiên cúi xuống vỗ vai Giản Ý Chi, không có động tĩnh, Ôn Khinh Hàn bình tĩnh nói, cậu ấy không sao, về nhà nghỉ ngơi một đêm liền tốt, hóa đơn tôi đã thanh toán rồi, chìa khóa xe trong túi cậu ấy, làm phiền em. Phó An Nhiên đứng thẳng người, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng trước tiên tạm biệt Ôn Khinh Hàn. Vâng, em biết rồi, em sẽ đưa học tỷ về nhà an toàn. Vậy tôi đi trước, trên đường chú ý an toàn. Ôn Khinh Hàn cười cười, sau đó đi tới chỗ ông chủ lấy món thịt nướng vừa gọi. Đi tới chỗ Thời Thanh thu đậu xe, Phó An Nhiên nhìn Ôn Khinh Hàn lên xe, cúi xuống vỗ vai Giản Ý Chi. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, liền cắn răng nâng người Giản Ý Chi lên, để tay nàng khoác tay lên vai cô, đỡ nàng đi. Hửm, Khinh Hàn, sao đột nhiên cậu lùn vậy? Giản Ý Chi mơ mơ màng màng hỏi, sau đó an tâm chống đỡ Phó An Nhiên, không quên nhắc nhở, cẩn thận tay của cậu a, nếu có chuyện gì thì vợ cậu trách tội tớ. Đúng rồi, cậu nghỉ ngơi nhiều như vậy, ngày nào đó tớ cũng nghỉ dài hạn ở nhà ngủ, cậu không thể có ý kiến, nhóm sở sư vụ khỉ gió kia cũng nên để cho cậu quản. Tớ muốn nghỉ ngơi, Phó An Nhiên càng nghe càng thấy buồn cười, nhìn thấy bàn tay kia của Giản Ý Chi không thành thật vung qua vung lại. Nàng bị chọc cười đến mức quên đi cảm giác buồn chán mấy ngày nay. Kể từ lúc đó về sau, cô không tìm Giản Ý Chi nữa, mặc kệ trôi qua. Không đi quấy rầy, mặc dù vậy, cô rất muốn nói chuyện với Giản Ý Chi. Còn phải đi bao xa? Làm sao còn chưa tới? Giản Ý Chi híp mắt nhìn về phía trước. Phó An Nhiên bật cười, đánh bạo sờ sờ khuôn mặt của nàng. Trần An nói, sắp tới rồi, xe của chị ở phía trước. Giản Ý Chi lúc này mới an tĩnh lại, trọng lượng cơ thể đều đặt lên người Phó An Nhiên. Phó An Nhiên lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, mở cửa ghế phó lái nâng Giản Ý Chi vào. Giản Ý Chi cũng phối hợp, vừa lên xe liền bắt đầu ngủ, để Phó An Nhiên thuận lợi thắt dây an toàn. Phó An Nhiên lên xe, quay đầu nhìn Giản Ý Chi đang an tĩnh ngủ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Giản Ý Chi say rượu. Tại sao lại uống say như vậy? Phiền não vì có chuyện gì đó nàng không muốn đối mặt sao? Cô lặng lẽ mỉm cười, vén mái tóc chưa được buộc ra sau tai Giản Ý Chi. Ý thức Giản Ý Chi mơ hồ, không hoàn toàn ngủ mất, lại không mấy thanh tỉnh, trong đầu nàng tựa như có một đống hồ dán, không chỉ làm nhòe mí mắt khiến nàng không thể nhấc lên được mà còn làm mất đi tỉnh táo của nàng. Nàng không biết tình hình bây giờ ra sao, chỉ là mông lung, hình như có người tiến tới, chạm vào mặt nàng. Thanh âm nhẹ nhàng mang theo ngọt ngào của một cô gái. Bây giờ, em nên làm cái gì mới phải đây? Nàng lẩm bẩm một tiếng. Lạnh, sau đó, cô gái kia như bật cười. Có chút ngượng ngùng lại có chút mất mát lui về. Sau đó, chiếc xe như lái đi. Trở lại chung cư, Phó An Nhiên đậu xe xong. Đỡ Giản Ý Chi xuống. Bỏ chìa khóa vào túi rồi đỡ nàng đi vào thang máy. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng thân cận đến vậy. Hơn nữa chỉ có hai người. Phó An Nhiên nhìn xuống bộ dạng buồn ngủ của Giản Ý Chi. Không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Học tỷ, lập tức đến nhà, chị muốn nói gì không? Có gì muốn nói với em không? Giản Ý Chi tận lực mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Cơn choáng váng khiến nàng bất lực kiên trì. Nàng thay đổi tư thế, áp Phó An Nhiên vào thành thang máy, ngả đầu vào vai Phó An Nhiên, hơi thở nóng rực phả lên chiếc cổ trắng gầy, mang theo một mảnh ửng hồng. Tôi không muốn, không muốn, đừng tới gần tôi, không muốn. Giản Ý Chi gắt gao áp Phó An Nhiên, bên tai không ngừng nói, nhưng thân thể lại ỉ lại vào cô, đôi mắt Phó An Nhiên đỏ hoe. Không quan tâm thang máy có dừng lại hay có ai đi vào hay không. Cô cố gượng cười ôm lấy khuôn mặt của Giản Ý Chi. Thanh âm run rẩy hỏi. Giản Ý Chi, chị nhìn cho kỹ xem em là ai. Em không muốn cùng một chỗ với người khác, em chỉ thích ở cùng một chỗ với chị. Chị nhìn em, trả lời em, chị có nguyện ý không? Cô biết chính mình thích giản ý chi. Cô đã trì hoãn thời gian quá dài. Ngày nào cô cũng bị giản ý chi xa lánh. Cô muốn trở lại như trước kia. Khi lời xin lỗi của giản ý chi không giải quyết được gì. Sau đó cô quyết định không quấy rầy nàng nữa. Cô muốn tìm một thứ khác để thay thế ảnh hưởng của giản ý chi đối với cô. Nhưng cô cảm thấy như vậy cũng vô dụng. Cùng một việc, mỗi người có thân phận khác nhau. Nhưng những người kia không phải là giản ý chi. Cùng đi tản bộ, cùng đi ăn, nhưng tất cả những điều đó cô muốn cùng một mình giản ý chi mà thôi. Giản ý chi vững vàng ôm Phó An Nhiên, có chút mê luyến hương vị mà nàng ngửi thấy, có chút thơm lại có chút ngọt ngào, nhưng xung quanh nàng vẫn mơ hồ, thậm chí đầu óc còn ong ong, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, trong đầu chỉ nhớ tới lời của Ôn Khinh Hàn, già mồm đến không biên giới. Nàng khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm, không muốn, cút đi, tôi không muốn, ngoài miệng không lưu loát. Trong lòng nàng thầm nghĩ, mình không muốn trở thành người như Ôn Khinh Hàn. Phó An Nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng, đôi mắt như bị sương mù che phủ, hô hấp như đang khóc thầm. Những người say rượu không nên cố ý che giấu cái gì, bởi vì họ không có nhận thức này. Cô cúi đầu, một giọt nước mắt trượt dài rơi xuống trên khuôn mặt giản ý chi. Cô vội vàng lau đi, thấp giọng nói, vậy thì lần này sẽ là lần cuối cùng. Từ nay, chúng ta sẽ chỉ là đồng nghiệp. Vừa nói xong, lại một giọt nước mắt chảy xuống. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, cô không cẩn thận nói. Chuyện gì xảy ra đêm nay? Ngày mai ngủ một giấc cũng sẽ quên. Cho dù có nhớ ra thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngủ ngon, cửa thang máy mở ra. Phó An Nhiên đỡ giản ý chi ra ngoài. Đứng trước cửa nhà giản ý chi. Cô lau nước mắt, ánh sáng từ đèn hành lang không thể soi rõ tơ máu trong mắt cô. Cô bình tĩnh lại cảm xúc. Bấm chuông cửa, cửa mở ra. Hàn Vũ San kêu, ôi, một tiếng, vội vàng đỡ con gái. Nghi hoặc nói. Làm sao vậy, ý chị uống nhiều quá sao? Phó An Nhiên ngoan ngoãn mỉm cười, vẻ mặt không có chút sơ hở. Vâng, tối nay đồng nghiệp ở sở sư vụ tụ tập với nhau. Học tỷ uống hơi nhiều nên Ôn luật sư nhờ con đưa học tỷ về. Hàn Vũ San vui vẻ, muốn vươn tay kéo Phó An Nhiên vào trong ngồi. An Nhiên, A Di, con về đây. Phó An Nhiên thản nhiên ngắt lời. Cô nén nỗi đau bất chợt trong lòng, cười nói, Trần ca còn hẹn con đi xem phim, phim cũng sắp bắt đầu rồi. Học tỷ giao cho gì, mai đi làm con sẽ kể lại nội dung phim cho học tỷ. Tạm biệt A Di, Trần ca, vẻ mặt của Hàn Vũ San nhất thời sụp đổ, bà gật gật đầu, được rồi, con đừng chơi muộn quá, về nhà sớm. Hàn Vũ San đỡ giản ý chi đóng cửa lại. Vào khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt của Phó An Nhiên lại tuôn rơi. Giản ý chi tốt như vậy, nên có một người phù hợp với nàng hơn. Người đó sẽ dịu dàng quan tâm đi cùng nàng làm những điều giữa những người yêu nhau. Cùng nấu ăn, cùng đi dạo, cùng xem phim và dạy nàng nấu ăn. Khi tan sở sẽ đón nàng hoặc đi cùng nàng. Điều nàng muốn, chắc chắn sẽ thành hiện thực. Cách chương.